mở mắt thấy thần tài. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chương 88 VIP. Chương 423, căm thù, chuyện được đăng độc quyền trên chương 88 VIP. Bà hiểu lầm cháu rồi, cháu không có ý đồ gì với gia sản nhà họ Dương cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trần Hạo nhíu mày, giải thích, hừ, mẹ cậu là một đứa con gái bất hiếu, lúc nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Quyết định bỏ đi thì nó và nhà họ Dương này không có bất kỳ quan hệ gì nữa, tôi cũng đã tuyên bố với truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với nó, điều này cậu nhất định phải hiểu và nhớ rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lão phu nhân cười lạnh nói. Trần Hạo không lên tiếng đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cậu Tư thấy bầu không khí chợt trở nên lúng túng, ông ta liền ho khan một tiếng, nói, khụ khụ, mẹ à, mẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhìn xem, dù là thế nào thì Trần Hạo cũng là cháu ruột của mẹ con cháu, có lòng hiếu thuận là tốt lắm rồi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Là lần đầu tiên thằng bé đến nhà, đừng dọa Trần Hạo nữa mà. Trần Hạo mau tới đây, vừa hay hôm nay tất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cả trưởng bối trong nhà đều có mặt ở đây, đến đây đi. Tới đây trước dâng trà cho bà, sau dâng trà cho các cậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Các mợ, cậu Tư cười nói. Trần Hạo dò xét, cậu Tư của anh cũng không tồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhớ lại lời nói của mẹ dặn dò tối hôm qua, cậu Năm và cậu Tư là thương mẹ nhất nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Anh lập tức gật đầu. Lúc này người làm dâng trà tới, anh cầm lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sau đó rót một ly đưa đến lão phu nhân. Cháu mời bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dường như lão phu nhân đang nhớ tới chuyện bi thương nào đó trước đây, rồi cộng thêm con trai con. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dâu cả nói Trần Hạo vì dòm ngó tới tài sản mới tới thăm bà, thực sự bà có hơi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lão phu nhân dứt khoát nhắm mắt lại không thèm đoái hoài tới anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trần Hạo lại rót thêm một ly dâng lên cậu cả. Cậu cả cũng không uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Rồi sau đó đến cậu hai, cậu ba. Anh vừa rót xong ly trà dâng lên mợ cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không ngờ rằng mợ cả lại lên tiếng chỉ trích anh. Xí, không vì chuyện gì mà lại ân cần với người không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Phải lừa đảo thì cũng chính là ăn trộm. Sau khi nói xong, trực tiếp ném ly trà anh đưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Xuống đất, lại khiến những con trai con gái đời sau phải nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trần Hạo bằng ánh mắt khác. Không uống thì thôi, đổ luôn cho rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiển nhiên, mợ cả đang cố tình dằn mặt Trần Hạo. Về phía Dương Danh, cô ta cười thầm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cô ta nghĩ rằng, nếu màn kịch này mà để cho Tần Nhã thấy được thì hay biết mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Anh kính trà cho tất cả mọi người ở đây, duy trì. Có cậu Tư là ôn hòa nhận trà anh dâng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ans, tôi chân thành khuyên một người nào đó, đừng có mà bày đặt ra vẻ, đúng là biết chọn thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhỉ, sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng ngay. Lúc này, mở hai khinh thường liếc mắt châm chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Còn gì nữa, cho cũng biết người mùi nhà nào sang. Nhà nào hèn mà, sao thế, chán cuộc sống nghèo khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Rồi sao, thèm ước được sống cuộc sống sang giàu đấy. Ừ, mợ cả không tiếc lời thêm dầu vào lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hừ, lúc trước ấy à, người phụ nữ nào kia không thèm đến xỉa tới gia tộc này, đẩy cả gia tộc này lên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sóng ngọn gió, xem chút chọc mẹ tức chết, về đi, về. Mà nói với cái người phụ nữ đó, hối hận cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thôi, mợ ba cũng không tha cho anh. Đề tài này chính là đề tài bàn tán vô tận của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai ai cũng nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt khinh, thường, họ không tiếc lời chỉ trích mẹ anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đủ rồi, đừng nói nữa. Lão phu nhân nghe họ nói mà huyết áp muốn tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lên, lập tức vỗ bàn quát, lúc bấy giờ mọi người mới chịu yên lặng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra sân, dìu ta về phòng nghỉ ngơi. Vâng, thưa chủ tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, lão phu nhân chẳng thèm quan tâm nữa. Quay người bỏ đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dò mày hết đấy, đúng là cái thứ xui xẻo, quay về. Làm gì không biết, lúc trước mẹ cậu chưa đủ chọc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết bà ngoại, bây giờ cậu về để hoàn thành công việc. Của mẹ cậu đấy à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mở cả lại mắng tiếp. Mọi người đừng nói anh họ như vậy nữa có được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, lần này anh họ quay về gia tộc cũng chỉ muốn thăm hỏi bà và mọi người, rốt cuộc mọi người đang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm cái trò gì vậy? Dương Ngọc Bích nghẹn ngào nói, dường như cô sắp khóc tới nơi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, Ngọc Bích người lớn đang nói chuyện con nít. Con nôi rảnh miệng chen vào làm gì, vẫn chưa mắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới cháu đấy thôi, nếu không có sự giúp đỡ của thằng cha chết tiệt của cháu, năm đó mẹ người thằng nhãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này có thể đào hôn thành công sao? Mở cả lạnh lùng quát, em xin được hỏi chị dâu cả, rốt cuộc là chị muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm gì, chị có biết nên nói chuyện với hậu bối thế nào? Cho sang không, mẹ của Ngọc Bích hỏi vặn ải bà ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rồi sao nữa đây, em dâu năm, người nhỏ không, hiểu ra quy tôi không thể dạy dỗ sao, ha ha, tự nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại mà xem, bay ghít ở nhà họ Dương mấy người có đỉa, vị gì không, Dương Ngọc Bích cháu vừa mới bắt đầu đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tập đoàn gia đình chúng ta làm việc đúng không, vừa. Hay cháu đang làm việc ở bộ phận phát triển hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục đúng không, vừa rồi họp lão phu nhân có nói rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải có được hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục mấy cái công trình phát triển trong năm nay, mớ. Cả đành giao lại cho bộ phận phát triển hạng mục nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mồm miệng của thứ nha đầu như cháu không, phải lợi hại lắm sao. Vậy thì để mở cả xem năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực làm việc của cháu đến mức độ nào, nếu như, không cống hiến được gì cho gia tộc tôi chống mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lên xem, hai mẹ con mấy người có được hưởng chút gì. Trong tài sản của nhà họ Dương không, bà mở cả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Quỳnh Như há mồm như cái trống hét ầm vang, gia đình cậu Tư với cậu Năm từ trước đến giờ đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất thương Dương Ngọc Bình, còn xưa đến nay quan hệ giữa Dương Ngọc Bình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và mợ cả Quỳnh Như rất kém, nhắc lại năm đó, lúc Quỳnh Như vẫn đang làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, việc ở tập đoàn, bà ta làm giả sổ sách bị Dương Ngọc Bình phát hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Ngọc Bình ấy vậy mà lại tố cáo bà ta với lão. Phu nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó trong một đại hội gia đình trước mặt với tất cả thành viên trong gia tộc Quỳnh Như bị lão phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân tức giận tát cho một cái, từ đó về sau Quỳnh Như xem Dương Ngọc Bình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như là kẻ thù không đội trời chung, bà ta giận cá chém thớt ghét Dương Ngọc Bình tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng lại xem gia đình nhà cậu Tư và cậu Năm thành đối thủ của bà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ bà ta và Dương Ngọc Đình nắm giữ phần lớn tài nguyên của gia tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tương đương với chức phó chủ tịch nói gì làm gì. Tất nhiên đều có lợi thế hơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng chính là lúc mà cả nhà Ngọc Bích không được trọng dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, tất cả mọi người bớt tranh cãi. Lại đi, mẹ cũng vừa mới nói rồi, bây giờ điều quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là tất cả thành viên trong gia đình phải đoàn kết. Lại, Dương Ngọc Đình lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợ búa lúc này, anh cả nói rất đúng, Trần Hạo à, cháu cũng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đừng đứng nữa, ngồi xuống cũng ăn cơm với mỏi. Người đi, cậu Tư bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, cho nó ngồi à, dựa vào cái gì chứ? Mấy, bà mợ không hài lòng phản bác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Trần Hạo thầm nghĩ, nếu anh còn tiếp tục ở đây, như vậy lại khiến quan hệ của gia đình nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cậu Tư với toàn gia tộc lại càng thêm nghiêm trọng, anh cười trừ nói, không cần đâu cậu Tư ạ, cháu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có việc nên không ở lại ăn cơm với gia đình được. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Trần Hạo vỗ vỗ vai Ngọc Bích ý bảo cô. Đừng vì anh mà làm bừa nữa, sau đó liền xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, tôi cảnh cáo mấy người thằng đó với nhà họ. Dương chẳng còn quan hệ gì cả nếu để tôi phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thằng đó được ai tạo điều kiện tới lui cái nhà này, xem. Tôi có thẳng tay đá người đó ra khỏi tập đoàn hay? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, mở cả cảnh cáo dằn mặt tất cả con cháu. Trong nhà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là nhằm vào Dương Ngọc Bích, tất cả mọi người đều đồng ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo vừa ra khỏi nhà, anh không ngỡ rằng ân. Oán giữa nhà họ Dương với nhà anh lại tích tụ sâu đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến vậy, có điều Trần Hạo cũng không lấy làm sợ anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn quan hệ giữa mẹ và bà được hòa hoãn hơn. Trần Hạo tin rằng, chỉ cần anh chịu nhẫn nhịn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm việc này cũng không phải quá khó khăn. Trước mắt nếu anh khăng khăng ngã bài, Trần Hạo sợ mọi thứ sẽ phản tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày mai là sinh nhật của bà. Nghĩ tới đây, Trần Hạo lấy điện thoại ra nhấn gọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho Hoàng Bình, bảo Hoàng Bình đi chuẩn bị một ít quà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, bóng trời cũng đã dần ngã về Tây. Ngọc Bích vừa về tới nhà, nhìn có vẻ cô rất giàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên là đã không ít lần cô bị Quỳnh Như mắng. Công khai thế này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì anh cũng không đếm được Ngọc Bích bị ức hiếp. Bao nhiêu lần rồi, mặc dù mợ năm không nói gì, nhưng... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn ánh mắt bà ấy cũng không có ý tốt gì. Ngọc Bích đi, anh họ dắt em đi mua quần áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhìn Ngọc Bích nói. Ngọc Bích là một cô gái rất tốt nhưng bởi vì luôn... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luôn bị Quỳnh Như nhắm đến, mấy năm gần đây sống. Cũng không thoải mái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng so sánh với mấy chị em họ khác trong nhà, cô không có điều kiện để ăn mặc trưng diện lộng lẫy như họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại trừ chiếc xe kia anh không biết nên dùng, cách gì để đối tốt với Ngọc Bích nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần đâu anh họ. Ngọc Bích vội vàng từ chối. Đi đi mà, đúng lúc em đi dạo phố với anh họ luôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói rồi, Ngọc Bích đành lên xe, lái chiếc BMW 7 chờ. Anh cùng đi tới một cửa hàng quần áo sang trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi đã đỗ xe xong, tốt tốt, cô khóa xe lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Nhã, cậu đừng giàu dĩ không vui mãi thế chứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha, hôm nay hình như cửa hàng nào cũng trưng bày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mẫu mới nhỉ, chúng ta hôm nay phải mặc sức mua. Sắm, ha ha, trên xe, hai cô gái bước xuống cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhau nói chuyện vui vẻ, không phải là ai khác chính là Mai Sương còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có Tần Nhã đang bi cô ấy lôi xuống xe, cách chương.